Chương 3. 290 vây công. Khu khu khu người kia có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mục, trong miệng ho khan mấy tiếng. Một tên khác nam tử QNZ hiển nhiên thần sắc sững sờ, sau đó nhấc tay cầm nắm tay, một mặt không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào đối diện Kiều Mục. Kiều Mục lơ đễnh, dù sao đã là tử địch trạng thái, nàng cần gì phải đi để ý hai cái người chết thái độ vô lễ. Kiều Mục thò tay hư không một vòng, sẽ thước nói nắm trong tay, lạnh lùng nhìn qua hai người nói, trước khi chết, nhưng có gì ngôn muốn bằng giao. Phi hai người đồng thời hướng trên mặt đất phun ra nước bọt. Rất tốt, hai cái này tạp thoái, thành công khơi dậy nàng tức giận ở đáy lòng. Một giây sau, Tiêu Mục dùng mục linh hóa thành một đạo tràn đầy trông gai gai ngược đằng tiên, liền không chút do dự 332 lần ném lên kia hai người má trái. A hai tên nam tử hướng về sau rút lui một bước, ánh mắt lóe lên một chút giận dữ. Không nói hai lời, đồng thời từ trong ngực móc ra khỏa 13-14 cấp linh lực cầu, song song hướng về Kiều Mục thân thể đập tới. Hai người ném ra ngoài linh lực cầu về sau, liền không tiếp tục nhìn Kiều Mục một chút, giống như là đã minh xác Kiều Mục tại hai viên linh lực cầu công kích đến, căn bản không sống nổi giống như. Kia hai người hướng về sau trở về mấy trăm bước, này mới dừng lại, lặng lẽ liếc nhìn phương kia bị tạc ra một cái lớn hố sâu cánh rừng mặt đất. Một người trong đó che lấy trên bờ vai bị báo tuyết trào thương vết tích, nhìn một cái bước nhanh hướng lấy bo nở hà nở bên này nhảy vọt mà đến báo tuyết, sắc mặt hơi đổi một chút nói, chúng ta đi mau. Đi ngươi đi được sao? Kiều một tay nhỏ chụp lên một tầng kim cương phủ, một quyền từ một người phía sau đập xuống đi, lúc này liền đem người kia đánh cái liệt trở, hướng về phía trước lảo đảo chạy mấy bước, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn tới. Kiều Mục lanh mắt nhìn nàng, trong tay thước hóa thành một đầu hỏa tuyến, không chút do dự hướng người kia tiếp tục tập đi qua. Nàng cũng sẽ không nói với người khác cái gì đạo nghĩa giang hồ, tự nhiên là cần tuân thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên lý, không cho hắn nửa điểm phản công cơ hội. Một đạo ngọn lửa màu tím, nhảy vọt tại kia trên thân người đốt lên. Người kia tại trong tử diễm qua lại lăn lộn chu lên, vội vàng đem trên người mình ngọn lửa màu tím cho dập tắt mất. Nhưng mà có thể sao, cho dù một bên một người khác, đang giúp đỡ hắn nhào lên hỏa diễm, nhưng vẫn như cũng là một chút biện pháp đều không có. Báo tuyết bỗng nhiên vồ lên trên, lập tức liền đem một người khác hất tung ở mặt đất, móng vuốt bước lên lồng ngực của hắn, dùng sức giẫm mạnh. Ngao lúc này tiểu lâm tử bên trong lại lên một trận nhỏ vụn tiếng vang. Tiểu mục quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy mười mấy tên thân mặc hắc y che mặt nam nhân, trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt nàng. Một người trong đó nhìn qua tiểu mục cử động, ánh mắt không khỏi mãnh liệt. Mọi người cùng nhau xông lên chơi chết nữ nhân này, đem nữ nhân này đầu mang về là đủ. Tiêu Mục nghe vậy, lạnh lùng lông mày phong nhẹ nhàng nhăn lại, các ngươi là người phương nào? Đám người này giống như là trong gia tộc chấp hành nhiệm vụ tử sĩ, không quá giống là thanh thiên môn môn nhân. Dẫn đầu che mặt nam tử, không cùng nàng lại nhiều lời nói, mà là vung tay lên, lệnh cưỡng chế sở hữu người áo đen bịt mặt, hướng nàng vây bắt đánh giết. Thuần một sắc linh sư. Tiểu Mục cũng không phải ứng phó không được, trên thực tế ngay trong bọn họ, mạnh nhất 10 cấp linh sư, Tiểu Mục QNZ có tự tin có thể thắng hắn. Chỉ là dù sao song quyền nan địch tứ thủ không phải sao, Tiểu Mục chính nhữ mày muốn sẽ rực máu mấy thú triệu hoán đi ra hỗ trợ lúc, chợt thấy nhỏ Thủy Hoa đột nhiên nhảy nhót đến đầu của nàng lên, một trận hủ ở tay múa chân nói, chủ nhân, xem ta. Vừa mới nói xong, băng một tiếng vang thật lớn vang lên bên tai mọi người.